Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84 hòe hoa trấn cảnh sát cục, may mắn cửa siêu thị có Thiệu Hồng lôi đổ. Tiểu Húc, xảy ra chuyện gì Đại Hắc đây là tỷ tỷ? Đại Hắc nói bên kia có rất cường đại năng lượng dao động. Thì đàn là chịu nó thao tác, cũng là nó quấy nhiễu Tiểu Mai muội muội trinh chắc năng lực tỷ tỷ. Ta không thể lại sử dị năng, ta đầu đau quá. Ôm Tiêu Mai hai tay ôm đầu. Nàng cũng không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Chỉ biết chỉ cần nàng tưởng tượng sử dụng dị năng trinh chắc trong đầu tự động xây dựng thành hơi. Co lại bản đồ, muốn dò xét ra Đại Hắc nói cái kia có được siêu cường tinh hạch tang thi. Liền sẽ nhìn đến trong đầu có viên cực đại điểm đỏ ở phóng xuất ra lửa đỏ quang, mà nàng tắc căn bản. Không dám nhìn thẳng vào trong đầu cái kia như là thiêu đốt hồng quang. Chỉ cần một phân thần muốn chú ý cái kia lập lòe điểm đỏ vị trí. Nàng đầu liền sẽ đau đến như là sắp vỡ ra, nữ nhân. Mau, không thể lại làm tiểu nha đầu sử dị năng, bằng không sẽ không toàn mạng. Hảo, đã chịu ám ảnh chỉ điểm. Túc Như Tuyết vội vàng ứng hảo, duỗi tay cầm chặt Uông Tiêu Mai thống khổ mà khẩn nhéo nàng góc áo tay nhỏ. Tiểu Mai, thu hồi dị năng, không cần lại xử, chúng ta còn có Đại Hắc, không sợ ân tuy là được đến Túc Như Tuyết cho phép. Có thể không hề sử dụng dị năng, nhưng Uông Tiêu Mai muốn thu hồi dị năng lại không dễ dàng, xuất hiện ở Uông Tiêu Mai trong đầu hơi. Co lại bản đồ, là Uông Tiêu Mai cường đại tinh thần lực mỗi đến một chỗ liền sẽ tự động phát tán. Xây dựng mà thành, này một năng lực tuy là Uông Tiêu Mai cung cấp không ít tiện lợi. Có lợi vui sướng, nhưng đồng dạng tồn tại an toàn tai họa ngầm lớn hơn nữa với lợi. Uông Tiêu Mai căn bản không biết muốn như thế nào khống chế nàng này một cường đại tinh thần lực. Xây dựng ra hơi co lại bản đồ. Càng đừng nói muốn như thế nào đem trong đầu bản đồ thu hồi, Uông Tiêu Mai nếm thử mấy lần. Đều là tốn công vô ích, chỉ phải tận lực phân tán tinh lực, không đi chú ý trong đầu không ngừng lập lòe điên cuồng hồng quang. Tuy rằng đau đầu có thể giảm bớt, nhưng tiểu nha đầu sắc mặt lại là kém tới cực điểm. Môi cùng trên mặt huyết sắc mất hết, bạch đến làm cho người ta sợ hãi, Tiểu Mai còn chịu đựng được đi ba ba ôm ngươi thấy nữ nhi cực độ. Suy yếu bộ dáng, lão Uông thật là đau lòng hỏng rồi. Giải quyết rớt trước mắt tang thi, lão Uông vội vàng nhằm phía nữ nhi, duỗi tay liền phải đem nữ nhi ôm ở trong ngực. Nếu có thể, như vậy tội, hắn thật muốn thế nữ nhi chịu. Uông Tiêu Mai lắc đầu. Cố chấp mà từ chối phụ thân hảo ý. Không có việc gì, ba ba, Tiểu Mai còn chịu đựng được, ba ba còn muốn đánh tang thi, ôm Tiểu Mai, liền vô pháp đánh tang thi, nữ nhân, tiểu nha đầu năng lực tuy đại, nhưng thao tác dị năng năng lực lại rất kém, nhìn dáng vẻ, nàng còn không có học được như thế nào khống chế nàng dị năng. Mau, cho nàng 10 viên tinh hạch. Chợt vừa nghe ám ảnh nói. Túc Như Tuyết không khỏi chấn động. Ám ảnh từ trước đến nay thích tinh hạch như mạng, khi nào giống như bây giờ hào phóng quá, phát cái gì lăng a? Xuẩn nữ nhân, thời khắc mấu chốt ngươi lại ngớ ngẩn ký chủ thao tác dị năng năng lực kém. Liền phải thích hợp tăng lên dị năng cấp bậc cao, sẽ có lợi cho ký chủ càng dễ dàng sử dụng tự thân dị năng, phải không? Còn hỏi. Tiểu gia ta nói chuyện cái gì thời điểm bỏ qua? Mau, nghe được ám ảnh đốc xúc, Túc Như Tuyết không dám nhiều hơn hoài nghi, duỗi tay vào túi tiền, đem trước đây nàng thông qua cất vào túi tiền thu vào không gian tạm giao cho ám ảnh bảo quản trang. Tinh hạch dùng túi móc ra, từ túi số ra 10 viên tinh hạch đưa cho Uông Tiêu Mai, tỷ tỷ. Tiểu Mai không cần cho ngươi liền cầm, mặt sau có lẽ còn phải dùng đến ngươi dị năng. Ngươi phải nhanh một chút khôi phục dị năng mới được. Nghe được Túc Như Tuyết nói. Uông Tiêu Mai không nói gì mà tiếp được tinh hạch, trong lòng chỉ có một ý tưởng, đội ngũ còn cần nàng, nàng cần thiết mau chóng khôi phục trinh chắc năng lực. Lý Húc truyền lại đạt Đại Hắc nói. Làm trong lòng mọi người đều có đế, đặc biệt là túc như tuyết chờ trải qua quá thu phí trạm. Trạm xăng dầu một trận chiến người, sư phụ, uống thuốc, từ giờ trở đi, chúng ta tận lực đều không cần lại sử dị năng. Đại Hắc nói cái kia phương hướng nên là có chỉ cao giai tang thi. Đặc biệt là sư phụ túc như tuyết không chịu làm Thiệu Hồng Lôi lại sử dị năng. Có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân một là Thiệu Hồng Lôi dị năng phát động khi tiếng vang đại. Dễ dàng chiêu bình thường tang thi. Nguyên nhân nhị là túc như tuyết muốn sư phụ ở lâu chút dị năng. Vì ứng đối thao tác thi đàn cao giai tang thi, hảo nghe được túc như tuyết gặp nguy không loạn bố. Chí, Thiệu Hồng Lôi cùng lão Uông Tề ứng hảo. Tiểu Húc, Tiểu Mai, Lý Thúc các ngươi tận lực đi ở chúng ta phía sau. Có thể không ra tay liền không ra tay. Nhớ kỹ ngàn vạn không cần tụt lại phía sau. Vô luận là ai, một khi tụt lại phía sau, tuyệt đối không ai có thể lộn trở lại đi cứu các ngươi. Tụt lại phía sau người chỉ có chờ chết như tuyết. Ta đi bên ngoài, không cần các ngươi che chở. Các ngươi đều không cần dị năng. Cùng ta có cái gì khác nhau, đều dựa vào dùng vũ khí tạp chém mơ siêu tỉ tỉ, ta muốn nắm Đại Hắc dẫn đường, có Đại Hắc ở, ta cũng không cần người bảo hộ. Lý Bưu nghe được túc như tuyết nói dị năng giả muốn tận lực không cần, hoặc thiếu dùng dị năng, Lý Bưu lập tức chủ động xin ra trận, tỏ vẻ hắn cũng có thể dựa vào vũ khí giết chết tang thi. Dị năng giả không cần dị năng. Kia không phải cùng hắn không có gì hai dạng, mà Lý Húc Tắc Xưng muốn dắt Đại Hắc làm dẫn đường người. Có Đại Hắc vì hắn hộ giá hộ tống, hắn cũng không cần phải tiếp thu mọi người che chở hành. Kia Lý Thúc ngài liền che chở Tiểu Húc, cùng Đại Hắc xem hai sườn, ta, như thuyết, người ta thay phiên mở đường. Thay thế nghỉ ngơi người liền giúp Uông Thúc cùng nhau cản phía sau, hành túc như thuyết đang có. Ý này. Tưởng cùng sư phụ Thiệu Hồng Lôi hai người cắt lượt làm mở đường tiên phong. Chỉ dựa nàng một người, nàng nhưng thật ra cũng có thể vẫn luôn chiến đấu, vẫn luôn vì mọi người mở đường, nhưng nàng sợ chờ giết đến kia chỉ cao giai tang thi trước mặt. Nàng cũng không thể lực lại cùng kia chỉ cao giai tang thi chiến đấu, ta đây liền chuyên tâm phụ. Trách cản phía sau, lão Uông biết hắn vốn là không phải mở đường liêu. Dị năng không kịp túc như tuyết cùng Thiệu Hồng Lôi, thể lực cũng hoàn toàn bại bởi hai người, liền hắn này mấy lần, chuyên tâm cùng lui ra tới hai người chi nhất phụ trách cản phía sau nhưng thật ra dư giả. Hắn vẫn là kiên định cùng lui ra tới nghỉ tạm người làm tốt vì mọi người thủ hậu cần công tác. Đi, đến cuối cùng, liền Uông Tiêu Mai một người yêu cầu đi ở mọi người phía sau. Tiếp thu mọi người che chở. Có lẽ là xuất phát từ hổ thẹn, Uông Tiêu Mai huyết sắc mất hết sắc mặt thế nhưng bỗng chốc khôi phục một chút hồng nhuận. Tiểu nha đầu tay nhỏ nắm chặt, trong tay nắm chặt đến là túc như tuyết ngạnh đưa cho nàng 10 viên tinh hạch chung một quả đội ngũ. Mặt sau có lẽ còn sẽ dùng đến nàng dị năng, như vậy nàng rốt cuộc là muốn lựa chọn chết căng, vẫn là lựa chọn thản nhiên tiếp thu hút 10 viên tinh hạch năng lượng. Tăng lên dị năng đâu vượt mọi trông gai, ở túc như tuyết cùng Thiệu Hồng Lôi thay phiên mở đường hạ. Mọi người rốt cuộc thành công sát ra một cái màu đen đường máu. Đến cao giai tang thi cư trú nơi, vượt qua vặn vẹo cửa sắt là bổn bạch lam giao điệp điều hòa thành. Song sắc vách tường, mà như kia xinh đẹp vách tường sớm đã làm màu đỏ đen vết máu đồ đến biện không ra nguyên lai sắc. Thái. Nhưng vật kiến trúc dày nặng cửa kính chính phía trên màu lam chữ to lại cùng ô chọc vách tường trở. Thành thiên minh đối lập, 6 cái màu lam chữ to viết hòe hoa trấn cảnh sát cục. Hết chương.